Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 27, chương 27 giới giải trí nữ xứng 26. Nhưng mà liền tính như thế cũng đem Minh Ca dọa tới rồi. Nhìn đến An Lãng ánh mắt như keo dính vào nàng lỏa bên ngoài bả vai chỗ. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, An Lãng cuối cùng mục đích là cái gì? An Lãng, An Lãng, ta đột nhiên cảm thấy nơi nào cũng không đau. Ta đói bụng muốn ăn đồ vật. Ngươi buông ta ra được không? Ăn xong chúng ta lại tiếp tục. Minh Ca thực thức thời. Loại này thời khác, nàng lạnh lùng sắc bén khởi không đến nửa điểm tác dụng. Cho nên trong lòng hận giận vô cùng. Lại cũng vẻn vẹn là trong lòng. Nàng thanh âm nhẹ nhàng tươi đẹp. Trên mặt tràn đầy thiên chân, sán lạn tươi cười, thân thể này vốn dĩ liền lớn lên diễm lệ, như vậy một nhuộm đẫm, liền như nở rộ mẫu đơn, là cá nhân đều sẽ bị Minh Ca tươi cười hấp dẫn. Minh Ca, người trước này không đối với ta như vậy cười quá. An Lãng dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Minh Ca trên mặt cười, không chớp mắt. Dường như muốn đem này tươi cười lạc dưới đáy lòng. Vậy ngươi buông ta ra được không? Ta thủ đoạn đau. Ngươi buông ta ra, ta tiếp tục đối với ngươi cười. Minh Ca đáng thương vô cùng chiều An Lãng chớp mắt. Có đôi khi nguy cơ trước mặt, có chút người đều sẽ bùng nổ một loại siêu việt bọn họ chính mình lực lượng. Mà Minh Ca hiện nay bùng nổ lại là một loại cùng nàng phong cách hoàn toàn không đáp chân chó tính tình. An Lãng bình tĩnh nhìn như vậy Minh Ca, hắn kia ánh mắt tuy rằng ôn nhu, tuy rằng sủng nịch, lại cũng giống như có xuyên thấu lực. Minh Ca bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nháy mắt cảm thấy chính mình liền dường như cái nhảy nhót vai hề. Mặc kệ như thế nào biến hóa, đều bị An Lãng liếc mắt một cái nhìn thấu. Hắn kia biểu tình liền dường như đang nói, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục, ta sẽ phối hợp, sẽ không vạch trần ngươi. Nàng thật dài ra một hơi, đem đáy lòng phun trào mà ra phẫn nộ áp xuống. An Lãng, chúng ta không thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta trước giúp ngươi kiểm tra thân thể. Minh Ca lại khôi phục nàng nhất quán thanh lãnh, chỉ như vậy nháy mắt. An Lãng đã bắt đầu hoài niệm vừa mới cái kia đối với hắn làm nũng quấn quýt si mê Minh Ca. Hắn cúi đầu, không hề xem Minh Ca, mà là chuyên chú đem Minh Ca quần áo toàn bộ dùng tiểu đao hoa khai. Minh Ca cắn chặt hàm răng ở bên nhau, nàng cương thân mình vẫn không nhúc nhích, nhìn như là sợ hãi An Lãng tiểu đao sẽ hoa ở trên người mình. Kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết. Giờ phút này nội tâm phẫn nộ cùng tuyệt vọng, so với kia một ngày ở ghế lô bị An Lãng XX còn muốn tuyệt vọng. Như vậy ban ngày ban mặt, bị người từng cái lột trừ quần áo, liền dường như là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo bị người một chân lại một chân dẫm đạp, cho rằng Minh Ca là khẩn trương. An Lãng dứt khoát tìm cái đề tài, hắn thanh âm nhu nhu nói, ta kia chỉ chim họa mi. Chính là bị ta dùng này đem tiểu đao một cây đem nó lông chim cắt lấy. Không có mao, chim họa mi thịt hô hô còn khá xinh đẹp. Ta lúc ấy càng thích nó. Đi nơi nào đều phải đem nó bỏ vào ba lô. Chỉ là không bao lâu nó liền bệnh đã chết. Khi đó ta khờ ngốc, còn cho nó tự mình làm cái tiểu quan tài. Kiến cái tiểu tấm bia đá. Yêu quý thanh danh nhất điều cả người mau bị cắt quang. Nó nơi nào là bệnh chết, rõ ràng chính là u buồn mà chết. Minh Ca nghe được trong lòng càng thêm phát lạnh, nhắm mắt lại, liền xem An Lãng sức lực cũng chưa, lấy kiểm tra thân thể vì lấy cớ An Lãng. Cảm thấy mỹ mãn đem Minh Ca toàn thân sờ soạng cái biến. Cảm thấy Minh Ca kia một chỗ bị chính mình khiêu khích lầy lội bất kham. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu tay lại, ghé vào Minh Ca bên tai, thanh âm lả lướt ám ếch, Minh Ca, muốn sao, Minh Ca? Minh ta cảm thấy chính mình hẳn là bị An Lãng uy dược. Bằng không rõ ràng chính mình trong lòng thống khổ nan kham muốn chết. Thân thể như thế nào còn sẽ có như vậy nhàn hạ thoải mái. Loại này thời điểm, nàng nói không cần cũng sẽ không có người nghe nàng. Nàng giỏi về ở khốn cảnh chung tìm nhất lợi cho chính mình một mặt. Cho nên nghe vậy lập tức bi thương thích nhìn An Lãng. An Lãng, An Lãng, ngươi, ngươi đem cái kia mang lên. Hào, An Lãng giống cái tiểu hài tử giống nhau. Đột nhiên liền cao hứng phấn chấn. Hắn ngón tay như cũ ở Minh ta trên người khắp nơi đốt lửa. Ta nghe ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn nghe ta. Ô, hào, Minh ta thanh âm, hàm hồ mà rách nát, như bị mưa gió tàn phá đóa hoa. Mảnh mai mà lại nhu mị khả nhân, liên tiếp bị An Lãng lăn lộn hai ngày. Minh ca cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn bị An Lãng như vậy cầm tù thời điểm. An Lãng tự mình đem nàng đưa đến đoàn phim. Chụp xong ta lại đây tiếp ngươi, mặc kệ thần sắc. Vẫn là thanh âm đều ôn nhu kỳ cục. Đặc biệt là săn sóc vì Minh ca mở cửa xe. Cũng đem trang có Minh ca thích gói đồ ăn vặt tử đưa cho Sầm Tỳ. Này đó nhỏ bé tinh tế hành động. Thật thật là mộ sát đoàn phim liên ca nữ tính. Đại An Lãng đi rồi. Không đợi Minh ca mở miệng, Sầm Tỳ đã kéo Minh ca ở một bên mau ngôn mau ngữ nói. Người thật thông minh, biết đi An tiên sinh nơi đó tránh né. Mấy ngày nay người cũng đừng lên mạng. Đúng rồi, di động cũng đừng khởi động máy. Tiểu Thiên Vương fan hiện giờ khắp nơi vây điên cuồng đổ ngươi. Còn có những cái đó đội paparazzi nhóm, ngươi gần nhất nơi nào đều đừng đi. Chụp xong diễn ngoan ngoãn chờ An tiên sinh tới đón ngươi. Cũng chỉ có An tiên sinh xe bọn họ mới không dám cản. Nói tới đây, Sầm Tỷ lại có chung vinh dự vỗ vỗ Minh ca bả vai. Lần này làm không tồi, rốt cuộc thông minh một hồi, gây ra họa biết tìm tảng tránh gió. Ai nha, ta về sau cũng có thể chết được nhắm mắt, Minh ca. Nàng còn tưởng rằng Sầm Tỷ là khen nàng đem An Hữu Lam cùng Tiểu Thiên Vương chỉnh một hồi làm tốt. Lắm đâu, không đợi nàng mở miệng, Sầm Tỷ tiếp tục lại nói, nhà ăn video hiện giờ ở trên mạng hỏa đến không được. Minh ca, ngươi cũng phát hỏa, hiện giờ các nhà truyền thông lớn chủ trang báo tất cả đều là về ngươi. Trừ bỏ Tiểu Thiên Vương cùng An Hữu Lam những cái đó phen não tàn. Những người khác không có không thích ngươi. Đúng rồi, hiện giờ mọi người đều không kêu ngươi bảo bảo. Ngươi những cái đó đáng yêu các phen, hiện giờ đều kêu ngươi nữ vương. Ta nhìn ngươi Weibo. Từ trước chút thời gian tam vạn nhiều phấn nháy mắt tăng tới hiện giờ hơn 100 vạn. Hiện giờ fan còn ở thẳng tắp bay lên chung. Minh ca ngươi biết không? Hai ngày này ta tiếp thông cáo. Tiếp nhanh tay mềm. Như vậy cũng có thể hòa. Minh ca lăng. Nàng hai ngày này bị An Lãng đả kích lòng tự tin nháy mắt hồi huyết một nửa. Chỉ là hưng phấn tiểu. Ngọn lửa mới vừa bốc lên đã bị Sầm Tỷ kế tiếp nói cấp dập tắt. Ngươi đây là dẫm lên hai cái thiên vương thượng vị. Kia hai người hiện giờ hận ngươi chết đi được. Cũng không biết thỉnh nhiều ít thủy quân. Mỗi ngày đều ở tổn hại ngươi. Minh ca, chính là ở đoàn phim ngươi cũng đừng đơn độc một người. Ta đã làm tiểu vương các nàng hai người một tổ một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Ta có bên trong tin tức. Cái kia Tiểu Thiên Vương hắn hiện giờ khắp nơi thu mua phóng viên kích động fan. Minh ca ngươi tiểu tâm chút, người nọ cũng quá không phẩm, còn không phải là bị ngươi tổn hại vài câu sao? Trong video hắn còn đánh ngươi đâu? Một người nam nhân như thế nào có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi? Video ở trên mạng lửa lớn lại không phải ngươi làm, thế nhưng còn tưởng tùy thời trả thù ngươi. Không ngừng bị nàng tổn hại. Phòng trừng Tiểu Thiên Vương mệnh căn tử tạm thời cũng vô pháp có tác dụng. Minh ca yên lặng vì Tiểu Thiên Vương châm nến. Như vậy thật đáng buồn sự. Cố tình Tiểu Thiên Vương vô pháp gióng trống khua chiêng nói ra. Hết chương.